Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, bát bộ định thế thiên địa thanh. Oanh, Hải Vân quét ngang, thiên địa đại chấn, cửu tiêu chi ngoại rất nhiều tiên thần chi núi nhìn thấy Đông Hoàng xuất hành. Lập tức tránh ra thật xa, mà Lý Tịch Trần hóa độn quang liền đi. Nắm gió mang lôi, lúc này đạp đến thiên ngoại, trông thấy thần đạo quần sơn, dừng tay, khai thiên chí tôn, còn chưa hề nói chuyện, lập tức đã kinh ra một mảnh thần linh, bọn hắn trùng trùng điệp điệp hủy núi mà ra, nắm binh mà lên, như lâm đại địch, cái kia cầm đầu một vị thần đạo cường giả khởi hành ngăn trở Lý Tịch Trần. Ngữ khí gấp rút. Ngươi thật muốn đem chúng ta từ nơi này toàn bộ đánh đi ra không thành? Cho dù là lại như thế nào, Lý Tịch Trần thời gian không nhiều, lúc này căn bản không cùng hắn nhiều lời mấy chữ. Câu nói kia nói xong, đưa tay liền phải đem một mảnh thần sơn dọn sạch. Dừng tay, dừng tay, có thần linh vội vàng phất tay. Chúng ta đáp ứng ngươi, lại không tham dự vòng thứ ba tất cả luận đạo. Không nhúng tay vào, tuyệt không nhúng tay, không tốt. Lý Tịch Trần ngữ khí không có ba động, thần sắc hờ hững, ta cho ngươi mở điều kiện, cửu huyền luận đạo thứ tư trận, các ngươi một cái cũng không thể tham dự. Cái, không có cái gì đạo lý, ngươi chỉ cần nói cho ta đáp ứng hay là không đáp ứng. Lý Tịch Trần đứng ở vân tiêu bên trên, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung chấn động, huyễn hóa chúng sinh hư ảnh, nhìn cái kia nhật nguyệt tề rời, sơn hà chập chờn, trong đó vân hà thăng sương mù, tiên thần lai vãng, ma yêu hành tẩu, lại thêm cái kia cỏ cây con sông, chúng sinh ngay tại chỗ, cùng nhau tụng ra kinh văn, thanh thế hùng vĩ, thiên uy hung hăng, vị kia thần linh sắc mặt mãnh biến, loại này không tham dự vòng thứ tư luận đạo sự tình. Hắn cũng không dám tự mình đáp ứng, nếu là thật sự mở miệng, đó chính là trở thành toàn bộ thần đạo tội nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Có thượng giới thần mở miệng, phẫn nộ trách mắng, lúc này thần đạo sáu hệ tề tụ, tới đây thần linh không dưới hơn trăm, mà Lý Tịch Trần nhìn về phía bọn hắn, lắc đầu mà nói, ta chỗ này còn có ba trưởng, không sợ nói cho các ngươi biết. Ai có lá gan này, cứ đến thử xem, các ngươi trăm thần tụ tại đây ta liền e ngại. Chê cười, hiện tại không sợ chết đều đã đi xuống, nên trấn áp, nên đánh ra hồng trần, nên vẫn lạc, ta ngược lại muốn xem, kế tiếp sẽ là ai? Lý Tịch Trần nhìn về phía bọn hắn, những cái kia thần linh đều như lâm đại địch. Mà tại thiên ngoại bên trên, Lục Huyền Khanh sớm đã rời đi, lưu lại vị kia không biết rõ thượng giới thần nhìn về phía dưới. Lúc này hít một hơi thật sâu, từ thiên ngoại hạ xuống, mang theo thao thiên thần ánh sáng, mở miệng đối trăm thần ngôn ngữ. Chúng ta đáp ứng, ngươi có thể lui đi. Hoa, lời ấy ra tắc dẫn động thần đạo xôn xao, có thần lập tức quay đầu. Nhìn xem thanh âm này là xuất từ người nào miệng, nhưng khi nhìn thấy người này thời điểm, lập tức ngậm miệng lại, chỉ là mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên thần sắc. Ngươi, chư thần đều nhìn về phía với hắn, nhìn thấy là vị này thượng giới thần, lập tức đều im lặng, mà Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, ngươi có thể làm nơi này chủ, tự nhiên có thể. Chỉ là chúng ta đáp ứng không tham dự thứ tư trận. Ngươi là có hay không sẽ chân chính thối lui? Lý Tịch Trần mở miệng. Ta tự nhiên thối lui. Đông Hoàng Trung chấn động, phát ra cuồn cuộn thiên uy. Vị này thượng giới thần biến sắc, lồng ngực chập trùng hai lần, sau đó hung hăng gật đầu. Tốt, vị này thần linh mở miệng. Ta bằng vào ta trên đỉnh khí số đảm bảo, nếu là ta sở ước thúc thần linh tự tiện tham dự thứ tư trận luận đạo, ta liền tự mình tiễn hắn rớt xuống hồng trần. nếu là có làm trái, tắc để cho ta nửa thế thần mệnh bị thượng giới lấy đi. Hắn lập xuống thần thề, lúc này nghe được lời ấy, vô số thần linh sắc mặt đều là ảm đạm, nên như thế cũng có không phục người. Lập tức mở miệng trách mắng, ngươi dựa vào cái gì đại biểu chúng ta? Ta không đại biểu các ngươi. Vị này thượng giới thần mục quang băng lãnh, hung hăng dưới mắt một hơi, cả giận nói, hiện tại nguyện ý nghe ta ước thúc, đều trên người mình đánh xuống thần ấn, như là không muốn người, ta cũng không bắt buộc. Hắn đem lời rơi xuống, lập tức có không ít thần linh sắc mặt nghiêm một chút, đều hai lời không nói trên người mình đánh xuống thần ấn, mà cũng có bộ phận thần linh không muốn, dù cho đối mặt Đông Hoàng Trung Chi Huy cũng muốn gắng gượng chịu đựng, không nguyện ý từ bỏ thứ tư trận. Một đám ngu xuẩn, trước mắt cái này khai thiên chí tôn hiển nhiên không thể đối đầu, bỏ tiểu đổi lớn, đạo lý này cũng không hiểu sao. Vị này thượng giới thần ở trong lòng phẫn nộ mắng hai câu, đồng thời vừa oán hận mắng Xích Tiêu Kiếm Quân cùng sứ giả tôn thần. Lý Tịch Trần nhìn về phía vị này thượng giới thần, lúc này chư thần tránh lui, hắn mang theo quần thần rời đi, còn lại thần linh đều là biến sắc. Lập tức có người giống to, Bạch Ngọc Kinh, người phản bội thần đạo. Thần linh giận dữ mắng mỏ, mà vị kia thượng giới thần mang theo trăm thần rời đi. Còn thừa thần linh đang thét gào gào rít giận dữ, nhưng sau một khắc, cái kia theo một tiếng hét to, đất trời sụp đổ, bọn hắn hóa thành mảng lớn quang vũ rơi xuống hồng trần. Thần sơn hóa thành sao trời rớt xuống, liên đới lấy bị trấn áp thần phong cũng nổ tung, vô số thần linh vẫn lạc, đồng thời một tiếng nộ khiếu vang vọng thiên địa càn khôn, làm cho tất cả mọi người tâm thần đại chấn, chí nhân vô kỷ, oanh bồn lôi thanh âm làm cho lòng người bên trong sợ giật mình muốn chết. Cái kia cao huyền thiên không chuông lớn như cáo tử vong ngôn ngữ, rõ ràng là nắm giữ cực sinh khả năng tiên chuông, nhưng ở rất nhiều luận đạo tiên thần trong tai, tiếng chuông này chính như u minh bên trong đòi mạng tiếng sáo. Mà đạo quần sơn bên trong có người độn mở, mảng lớn quang hoa rời đi. Lý Tịch Trần trông thấy cảnh này, hai lời không nói, lung lay nhắm ngay càn khôn chi ngoại đè xuống một trường. Cái này trường mang theo thao thiên thần uy, mang theo thiên nộ cùng chúng sinh nghiệp hỏa, trảm đạo diệt pháp, thần nhân vô công, một trường tồi thiên liệt vân, bài sơn đảo hải, phàm bị cái này trường đánh trúng người đều trụy xuất hồng trần. Một sát na ma thiên bên trên quang vũ như thác nước. Nhân gian sơn hà bên trong trông thấy trên trời quang hoa hội tụ thành ngân hà đi về hướng đông. Thao thao bất tuyệt, toàn vẹn không biết kia là vô tận chí tôn vẫn lạc biến thành. Lớn thác nước đi về hướng đông, quang vũ mưa lớn, thần diệt ma vẫn, liên đới cùng là cửu huyền tiên môn cũng gặp nạn. Lý Tịch Trần xử lý càn khôn, càn quét lục hợp, một khẩu chuông lớn hoành ép bát hoang không ai cản nổi. Tọa vong cực cảnh, lúc này ở trong tam giới được hư ảo pháp lực gia trì, lại là thật vừa đúng lúc, thế mà thi triển ra loại này tuyệt thế uy năng đến. Chân chính như là thiên tiên tái thế, đại thánh giáng trần. Lý Tịch Trần đi lại vân tiêu, mắt quán thiên địa càn khôn, hai tay một cầm. Lúc này hóa xuất bát phương quái tướng, khắc ấn hư thiên, nháy mắt đem bốn phương tám hướng thiên vực đều chấn nghiêng hủy hết. Một đạo huyết quang xuất hiện tại mắt bên trong, Lý Tịch Trần trong nháy mắt liền động thủ. Cuối cùng giết gà dọa khỉ, tự nhiên muốn đem lợi ích tối đại hóa. Không hề nghi ngờ, cái này muốn bị giết chết, gà, chính là huyết ổ tiểu khổ hải trương nguyên cực. Chỉ cần hắn xuất trận đi, lập dẫn hoàng thế sơn băng địa liệt, pháp thiên nghiêng, năm ngón tay ma lộng càn khôn, thiên uy chấn động. Lý Tịch Trần hóa nhập tọa vong cực cảnh bên trong, mi tâm cái kia bôi huyết quang từ ảm đạm tăng lên đến cực hạn. Lúc này trong hai con ngươi âm dương hiển hóa, chiếu phá càn khôn, trong nháy mắt khóa chặt Trương Nguyên Cực tại vị đưa. Lý Tịch Trần một trường vỗ rơi, lúc này chúng sinh cùng nhau xuất trường, trong nháy mắt đem một mảnh thế giới sét đánh âm thanh nổi lên bốn phía. Bát hoang tịch, lục hợp diệt, cái kia bôi huyết quang như điên rồi một dạng cuồng độn. Nhưng mà phía trước thiên địa trong nháy mắt này lại lần nữa bị xé mở khe. Thánh nhân vô danh, cuối cùng một trường rơi đập xuống dưới, làm thiên địa quên thiên địa, lệnh chúng sinh quên chúng sinh. Cái kia huyết quang bị ảnh hưởng, lộ ra Trương Nguyên Cực thân ảnh đến, ánh mắt của hắn mê mang trong nháy mắt, mà xuống một khắc, cái kia cả người liền bị cái kia bắt bầu trời chấn địa bàn tay đập xuống. Mà bên trong một trường lập bên trong vạn trường, tam giới màn vải bị xé mở, hắn tại chỗ nổ tung. Ta không cam tâm, huyết rơi càn khôn hóa thành quang vũ tán đi. Lưu lại gầm thét vang vọng càn khôn, mà đạo một phái đại tông bị đều dọn sạch. Đến tận đây huyết ổ toàn bộ xuất trận, tại cửu tiêu bên trên nhiếp thần áp ma. Một người chi uy, định ra cường ngạnh ước định, càng làm cửu huyền luận đạo thứ tư trận thời gian thần ma hai phái đều không được tái chiến. Lý Tịch Trần liếc nhìn thiên địa, thấy rõ bây giờ cục diện, trực tiếp mở miệng. Lúc này thanh âm vang vọng chư thiên, thiên địa đã thanh, thần đạo diệt tẫn, ma đạo đều trốn, liền ngay cả tiên đạo cũng đi một mảnh dương thiên. Cái này vòng thứ 8 tồn tại bát bộ, theo ta thấy, các vị có thể đến đây kết thúc. Thạch Long Sơn bị ta Thái Hoa sở bại, Thiên Trụ Sơn bị Thái Vi sở ép, đến tận đây, ta Thái Hoa chiếm hai cái bộ vị. Thái Hư một chỗ, Yêu Đạo một chỗ, Bạch Hành một chỗ, Thái Thương một chỗ, Thái Chân một chỗ, Thái Phi một chỗ, đến tận đây bát bộ thanh bình, lập xuống quy củ, định ra tham dự người, nếu có người không phục, thượng thiên đến chiến, lời nói ù ù truyền vang 36 ngày địa, mà càn khôn bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.